Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 183, ngươi tại trà đạp tôn nghiêm của ta, cái này phải thêm giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừng đông thời điểm, Lục Thủy liền khép lại thiên địa trận văn thái dương thần lực lượng bị hấp thu không sai biệt lắm, nơi này không gian đã bắt đầu tán loạn. Không bao lâu, Lục Thủy liền một lần nữa đạp ở Nam Thành trên thổ địa. Mặt trời đã từ chân trời dâng lên, không tệ cảnh sắc, đáng tiếc Mộ Tuyết không ở bên người. Lục Thủy nhìn xem mặt trời mọc im ắng tự nói. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mà ở thời điểm này, hắn đột nhiên cảm giác điện thoại di động vang lên dưới. Ai sáng sớm liền cho hắn phát tin tức, rất nhanh Lục Thủy liền thấy, là Mộ Tuyết tin tức. Điều này càng làm cho hắn nghi ngờ, Mộ Tuyết sẽ cho hắn phát cái gì. Lục Thủy điểm đi vào, xem xét lại là Mộ Tuyết nằm nhoài trên mặt bàn ngủ ảnh chụp, xác thực nhìn rất đẹp, nhưng là Mộ Tuyết hai cánh tay đều tại ai đập. Đông Phương cha cha, thế nhưng là nếu như là Đông Phương cha cha, tại sao là Mộ Tuyết điện thoại? Do dự một chút, Lục Thủy phát cái tin ra ngoài. Đối diện rất nhanh liền hồi phục tin tức, nhìn thấy tin tức Lục Thủy khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trở về có thể hảo hảo chế nhạo Mộ Tuyết, thật sự là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Mộ Tuyết nhíu nhíu mày, sau đó mở mắt, nàng phát hiện trên thân còn che kín chăn lông, hẳn là Đinh Lương cho nàng đóng. Bất quá khi nàng lúc thức dậy, phát hiện cha cha đã tỉnh lại còn tại ăn điểm tâm. Nàng bịt mắt ngược lại là không có đeo lên, tại Lục gia nàng không cần mang bịt mắt, nếu như mang đó chính là vì thói quen. Chị dâu ngươi đã tỉnh, Đông Phương cha cha nhìn xem Mộ Tuyết nói ra, sau đó cho Mộ Tuyết đưa ăn. Mộ Tuyết tiếp nhận điểm tâm, vốn định ăn, nhưng là vừa nghĩ tới Lục Thủy trước đó hỏi nàng có hay không đánh răng, nàng cảm thấy hay là xoát cái răng lại ăn đi. Lục Thủy biểu đệ không hiểu thấu. Đông Phương trà trà nhìn xem điện thoại mở miệng nói ra. Mộ Tuyết có chút hiếu kỳ, nói. Hắn làm sao lại không hiểu thấu đúng không? Lục Thủy biểu đệ đột nhiên hỏi ta có hay không đụng chị dâu điện thoại. Đông Phương trà trà mở miệng nói ra. Mộ Tuyết nghe được câu này, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó có chút để ý nói. Trà trà trả lời như thế nào? Đương nhiên nói không có, Hương Dụ nói không có việc gì, không có khả năng tùy tiện cầm người khác điện thoại, nhất là không có khả năng nhìn lén. Mặc dù chị dâu không phải người khác nhưng là vẫn không có khả năng cầm. Hương Dụ nói đúng, có lần ta cầm trong tộc đệ đệ muội muội điện thoại chụp ảnh, bọn hắn nhất định phải cùng cha cáo trạng. Đông Phương trà trà nói ra, Mộ Tuyết nghe ngây ngần cả người, cũng không phải bởi vì trà trà cầm điện thoại bị giáo dục sự tình, mà là trà trà hồi phục không có. Vấn đề này liền lớn rồi, sau đó Mộ Tuyết cấp tốc cầm lên một bên điện thoại, nàng hôm qua phát ảnh chụp Lục Thủy hẳn là sẽ hồi phục. Quả nhiên, Mộ Tuyết phát hiện xác thực có Lục Thủy hồi phục. Cầm điện thoại di động lên thời điểm, Mộ Tuyết có chút bận tâm, do dự một chút, nàng mở ra Lục Thủy hồi phục, bên trong liền một câu cùng một cái mỉm cười biểu lộ. Mộ tiểu thư chụp ảnh kỹ thuật rất bình thường, đương nhiên ảnh chụp là đẹp mắt, chủ yếu vẫn là Mộ tiểu thư thiên sinh lệ chất. Cười, nhìn thấy cái này Mộ Tuyết cảm giác mình bị cười nhạo, nàng xấu hổ muốn tìm cái địa động chui đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Mộ Tuyết yên lặng đem chăn lông che mình đầu, dạng này liền không có vấn đề. Xấu hổ hay không, người công kích đã bị chăn lông ngăn trở. Nàng không cảm thấy khó xử, Đông Phương trà trà ăn điểm tâm, nhìn xem chính mình chị dâu. Nàng cảm giác rất khó hiểu chị dâu đang làm gì, lúc này nàng là hỏi thăm đâu, hay là giả hiểu đâu. Sầu a, Lục Thủy nhìn xem điện thoại, xác định Mộ Tuyết không trở về đằng sau sao, hắn liền đem điện thoại thu vào. Hắn đã quyết định sau khi trở về liền cùng Mộ Tuyết thảo luận chuyện này. Cái này chụp ảnh kỹ thuật còn chờ tăng lên, lúc này chân võ đám người đã từ trên cao rơi xuống, về tới riêng phần mình vị trí. Bất quá bọn hắn không có dấu hiệu thức tỉnh, là đang tiêu hóa thái dương thần lực lượng, Lục Thủy cũng không thèm để ý, cùng lắm thì hắn tiếp tục xem sách chính là. Chẳng qua là khi Lục Thủy dự định tiếp tục xem sách thời điểm, đột nhiên nghe được dãy dụa thanh âm. Là Sơ Vũ, Lục Thủy có một ít ngoài ý muốn, Sơ Vũ lấy được chỗ tốt hẳn là nhiều nhất, không có lý do sớm như vậy tỉnh lại. Nhưng là đối phương đúng là liều mạng tỉnh lại. Không bao lâu, Sơ Vũ mở hai mắt ra. Hô, Sơ Vũ trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đến quá khó khăn, hắn rốt cục đã tỉnh lại. Lục Thủy có chút không hiểu, ngươi tại sao muốn cưỡng chế tỉnh lại? Lục Thủy thấy thế nào cũng không có nhìn ra người này thân thể có bất kỳ dị dạng. Rất nhanh Lục Thủy liền được đáp án. Muốn viết a, không phải vậy muốn quỵt canh. Sơ Vũ mở miệng nói ra. Lục Thủy, quả nhiên, tu chân giới kỳ nhân dị sự nhiều vô số kể. Hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều hỏi thăm, càng sẽ không nói cái gì lãng phí cơ duyên. Dù sao Thái Dương thần lực lượng mang đến cơ duyên cũng liền hình dáng kia. Có cùng không có, khác biệt không lớn. Lúc này Kiếm Khởi cũng tới đến bên này. Vừa rơi xuống, Kiếm Khởi liền đối với Lục Thủy nói cảm ơn. Đa tạ đạo hữu giải nguy cơ lần này. Lục Thủy gật gật đầu không nói gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Hoặc là nói chỉ là tiện thể. Kiếm Khởi nhận biết Lục Thủy để sơ vũ có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng rất bình thường. Bọn hắn là phải chờ bao lâu mới có thể mới tới? Sơ vũ hỏi, dài nhất 3 ngày, Lục Thủy mở miệng nói ra, những người này mặc dù tiêu hóa không nhanh, nhưng là 3 ngày đầy đủ. 3 ngày đối với Lục Thủy tới nói không hề dài, bất quá khó được đến một chuyến thế tục hắn muốn đi dạo chơi. Đáng tiếc chân võ chân linh đang tu luyện, làm sao ta cảm giác mới là tùy tùng. Lục Thủy trong lòng im ắng tự nói. Sơ vũ lúc này vốn muốn nói cái gì, nhưng là điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Sau đó sơ vũ lấy điện thoại di động ra có chút ngoài ý muốn nói. Sư tỷ, nàng lão nhân gia làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta. Nói sơ vũ liền nhận điện thoại. Uy, sư tỷ, ngươi tìm ta. Tại nhà ta, tại ngay tại thôi, cái gì? Ngươi tại xóa ta bản thảo, ta cái này trở về chờ ta. Nói sơ vũ liền cúp điện thoại, dự định xông về đi. Lục Thủy không chút để ý gọi điện thoại sơ vũ, mà là nhìn bốn phía, nói. Nơi này không an toàn, xác thực không an toàn, rất nhiều người tại hướng bên này, hẳn là môn nhân đột nhiên biến mất đều hướng bên này tìm tới. Có thể đi nhà ta cách nơi này rất xa, chỉ là bọn hắn 3 cái làm sao bây giờ. Cõng trở về, sơ vũ mở miệng nói. Kiếm Khởi lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng tùy ý di chuyển, không phải vậy sẽ lãng phí lần này cơ duyên. Lục Thủy thì trực tiếp lấy ra cái mâm tròn bộ dáng phi hành pháp bảo. Dùng cái này mang đi đi. Sau đó vì không kinh động chân võ bọn người, Lục Thủy trực tiếp di chuyển thổ địa đem đất đai này đặt ở trên phi hành pháp bảo, dạng này liền không có bất kỳ vấn đề gì. Đằng sau Lục Thủy bọn người mới bình yên rời đi khu vực này. Lúc rời đi, bọn hắn nhìn thấy có không ít người từ đằng xa mà đến, có ma tu có đạo tu, đối với người ở bên trong tới nói tốt xấu khó định. Bất quá mặc dù bị ép tỉnh lại cũng không tính thua thiệt, một chút chỗ tốt có đã có. Tại sơ vũ chỉ dẫn bên dưới, Lục Thủy rất nhanh liền đi tới một chỗ cư xá trên không. Nhìn xem cư xá, Lục Thủy hiếu kỳ nói, người bên này là một người một tòa lâu à. Sơ vũ cùng Kiếm Khởi vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lục Thủy. Lục Thủy cảm giác hai người kia hơi kinh ngạc dáng vẻ. Đại lão gia là một người một tòa. Sơ vũ hỏi, Lục Thủy lắc đầu chỉ là không đợi sơ vũ thở phào, hắn liền nghe đến Lục Thủy mở miệng. Đó cũng không phải, nhà ta một người một cái viện. Sơ vũ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nhưng là ngẫm lại nghĩ hắn nhà tông môn giống như cũng là dạng này, nghĩ đến không có khác biệt lớn. Là hắn tại thế tục quá lâu, ánh mắt nhận hạn chế. Cuối cùng sơ vũ có chút tự ti giải thích chỗ ở của mình, không phải một tòa, cũng không phải một tầng, là một bộ. Không bao lâu, Lục Thủy bọn người liền đi tới sơ vũ nơi ở, chân võ 3 người được an bài tại trên ban công, mặt hướng liệt nhật. An bài tốt chân võ 3 người, Lục Thủy mới có rảnh dò xét nơi này. Cùng hắn nhà hoàn toàn không giống, trang trí cũng có rất lớn khác nhau, bất quá cũng không có cái gì không thói quen. Sau đó Lục Thủy thuận tay bố trí xuống trận pháp, để trong này ở vào ẩn nấp trạng thái, lại thuận tiện thêm xếp đặt phòng ngự. Không phải vậy rất dễ dàng ảnh hưởng đến chân võ bọn hắn tu luyện. Sơ vũ cùng Kiếm Khởi tự nhiên thấy được Lục Thủy hành động, nhưng là bọn hắn không thể minh bạch Lục Thủy đang làm gì. Đúng rồi, ta bản thảo. Sơ vũ rốt cục nhớ tới chính mình bản thảo còn tại hắn sư tỷ trong tay. Sau đó hắn lập tức xông vào trong phòng, chỉ là còn không có đi vào, cửa liền mở ra, một vị mỹ mạo nữ từ bên trong đi ra. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Sơ vũ hậm hực nói, chỉ nói là thời điểm một mực tại hướng trong phòng ngắm. Vãn Nguyệt tiên tử nhìn một chút chính mình sư đệ, lại nhìn một chút một bên gật đầu chào hỏi Kiếm Khởi đáp lại đằng sau, Vãn Nguyệt tiên tử mới nhìn hướng Lục Thủy. Bất quá đối phương đang cúi đầu đọc sách, đầu đều không có nhấc. Sau đó Vãn Nguyệt tiên tử thấy được ban công 3 người. Cuối cùng nàng mới đem ánh mắt quay lại đến sơ vũ trên thân, nói. Bằng hữu của ngươi thật nhiều, hắc hắc sư thì quá khen, sơ vũ gãi gãi đầu nói ra, trưởng thành cánh cũng cứng rắn, quanh năm không quay về nhìn xem chúng ta. Vãn Nguyệt tiên tử khẩu khí không nặng, bất quá vẫn là lấy trưởng bối tư thái trách cứ sơ vũ. Sư thì lão nhân gia thường xuyên bế quan, ta trở về đều không gặp được. Sơ vũ vì chính mình phản bác một câu. Vãn Nguyệt tiên tử nhìn thật sâu một chút sơ vũ, sau đó nói. Ngươi dạng này tìm được đạo lữ sao? Chúng ta mấy cái vì việc này, không biết buồn bao lâu. Trên ban công có cái là kiếm lạc tiểu tiên tử à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hay không sư thì để sư phụ đi kiếm nhất phong sách cái thân. Sơ Vũ một chút bối rối không có, chỉ là nhỏ giọng nói. Kiếm lạc chanh chua tâm địa ác độc, không thích hợp chúng ta bách hoa cốc. Kiếm Khởi ở một bên có loại rút kiếm ý nghĩ. Vãn Nguyệt tiên tử đi đến ghế sofa bên cạnh đoan trang tọa hạ, nói. Người nếu là thành thân tự nhiên không thể ở tại bách hoa cốc, cho nên không thích hợp bách hoa cốc cũng không phải vấn đề. Bất quá chuyện này có thể trì hoãn, sư thì tới tìm ngươi là vì chuyện khác. Sơ Vũ không hiểu còn có chuyện gì. Nhanh đến giao thủy điện thời gian a, Vãn Nguyệt đột nhiên hỏi. Sơ Vũ không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể gật đầu. Sư thì vì cái này đặc biệt tới. Cũng không phải, lần này tới, là muốn cho ngươi đi một chuyến Đông Lâm Sơn, sau đó trong núi tìm tới một vị tiên tử cùng với nàng so trì dũ thuật. Ngươi cần phải làm là, đem thắng lợi tặng cho nàng. Để xinh đẹp, sư thì liền cho ngươi chuyển 100 khối tiền. Vãn Nguyệt tiên tử chân thành nói. Không thể nào sư thì. Sơ Vũ sau khi nghe xong, lập tức nói. Ngươi cảm thấy 100 khối tiền có thể thu mua linh hồn của ta sao? Ta cảm thấy ngươi đang vũ nhục ta, tại trà đạp tôn nghiêm của ta. Chấm, ta đường đường nam tử hán đại trượng phu, một cái tu chân giới sắp quật khởi tân tinh, ngươi đây là đang mặt sát ta tương lai. 200, sư tỷ, đem tường tình nói cho ta biết, nhún nhường Mỹ đức để ta tới hoàn thành. 200 khối liền đủ thủy điện, Lục Thủy nghe hai người kia đối thoại, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bất quá Đông Lâm Sơn, hắn giống như nghe nói qua. Phía trên có cái gì tốt ăn hoặc là khó ăn sao? Hẳn là không có, đó là có cái gì đâu. Lục Thủy không có đi cẩn thận hồi tưởng, hay là tiếp tục xem sách đi. Đương nhiên, nếu có cái gì khó ăn hoặc là ăn ngon trái cây, hắn không để ý đi một chuyến cho Mộ Tuyết hái trở về. Nhìn Mộ Tuyết vui vẻ cùng biệt khuất là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Chờ thành thân, Mộ Tuyết liền sẽ bắt đầu cắn người. Không có chút nào đáng yêu, bất quá cũng không phải chuyện xấu, bởi vì khi đó hắn khẳng định hoàn thành từ hôn tuyệt thế hành động vĩ đại. Như vậy tưởng tượng lấy, Lục Thủy liền tiếp theo đọc sách. Tri thức chính là lực lượng, là hắn một thế này từ hôn trọng yếu nhất cầu thang. Kiếm Khởi ngồi ở một bên, sau đó sát kiếm của hắn, Sơ Vũ luôn cảm giác Kiếm Khởi lại đột nhiên bạo khởi chém người. Cũng may hắn hay là hiểu rất rõ Kiếm Khởi, người này lòng tràn đầy kiếm, đối với chuyện khác cơ bản không có lòng hiếu kỳ. Sau đó Sơ Vũ nhìn về phía hắn sư tỷ chờ đợi tương tình. Vãn Nguyệt suy tư dưới, phảng phất tại muốn từ chỗ nào nói lên. Chuyện này tương đối phức tạp, có thể nói là chúng ta môn phái đưa tới. Tại rất nhiều năm trước chúng ta tông môn một vị đệ tử thiên tài lĩnh ngộ tâm chán liên hoa, đây là chúng ta tông môn hạch tâm thuật pháp cảnh giới tối cao. Thế nhưng là trừ vị tiền bối kia, bách hoa cốc lại không người lĩnh ngộ được. Vốn là một kiện cao hứng sự tình, nhưng là vị tiền bối kia lại đột nhiên phải lập gia đình. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Chúng ta tông môn cũng không phải không thể lấy chồng. Sơ Vũ hiếu kỳ nói. Vãn Nguyệt thở dài một tiếng, nói. Bình thường là bình thường, thế nhưng là bách hoa cốc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài A, đến lúc đó tu vi nhấc lên thăng, tâm chán liên hoa sẽ sao mà khủng bố, tông môn khẳng định không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn động thủ can thiệp một chút, về sau vị tiền bối kia dưới cơn nóng giận bội phản tông môn cùng người kia cách xa bách hoa cốc. Sau đó thì sao? Sơ Vũ hỏi, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều nội dung cốt truyện này cùng hắn mới vừa quen Thạch Minh một dạng có ý tứ. Không có sau đó, không có sau đó, Sơ Vũ có chút ngoài ý muốn. Vãn Nguyệt gật đầu thở dài tiếng nói, tông môn mặc dù không đồng ý, nhưng là vị tiền bối kia đều trực tiếp bội phản tông môn, vậy còn có cái gì tốt nói? Lưu không được người, lưu không được tâm, còn không bằng thả nàng rời đi. Kỳ thật tông môn tiền bối vẫn còn có chút hối hận, nếu như không có can thiệp vị tiền bối kia vẫn là tông môn đệ tử, chỉ là không nổi tông môn mà thôi. Thế nhưng là đối mặt từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài, không làm chút gì các nàng cũng sẽ cảm thấy hối hận. Cuối cùng liền diễn biến thành loại kết quả này. Lục Thủy gật gật đầu, xác thực như vậy, tông môn nhiều năm như vậy khó được xuất hiện thiên tài, nào có chắp tay tương nhượng đạo lý. Không phải ai đều có đại khí phách. Lục gia khí phách đủ lớn cũng không có khả năng để hắn ở rể không phải. Bất quá Mộ gia nếu là biết Mộ Tuyết tương lai mạnh nghịch thiên, không biết có bỏ được hay không để nàng lấy chồng. Bất quá ai có thể nhìn thấy xa như vậy đâu. Nếu như Lục gia biết hắn tương lai sẽ rất mạnh, khẳng định sẽ chọn tu chân giới đệ nhất tiên tử thông gia. Đương nhiên, đây đều là không có ý nghĩa, Mộ Tuyết gả cho hắn là ai cũng vô pháp cải biến sự thật. Lục ra bên trong, Mộ Tuyết nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút vui vẻ. Tiếp qua không lâu nàng liền muốn gả cho Lục Thủy. Nàng là Lục Thủy là nàng, ai cũng không cải biến được. Sau khi cưới sinh hoạt khẳng định là vui vẻ, nếu như trước hôn nhân Lục Thủy không trêu tức nàng thì càng vui vẻ. Tiểu thư, Lục phu nhân để cho ngươi cùng trà trà tiểu thư đi nàng bên kia ăn điểm tâm. Đinh Lương đi vào Mộ Tuyết bên người nói ra. Mộ Tuyết, nếu như không cần ăn mẹ điểm tâm, trước hôn nhân sinh hoạt có thể sẽ càng thêm trương hơn thêm cao hứng. Nếu như Lục Thủy cũng cùng một chỗ ăn mà nói, vậy cũng sẽ càng thêm trương hơn thêm cao hứng. Trà trà coi như xong. Nhìn nàng một mặt dáng vẻ hưng phấn, Mộ Tuyết liền tâm tắc. Ở kiếp trước trà trà không có khoa trương như vậy, là cái gì để nàng đã mất đi vị giác. Rất nhanh Mộ Tuyết cùng Đông Phương trà trà đi tới Đông Phương Lê Âm chỗ sân nhỏ. Sân nhỏ trên bàn ngồi Đông Phương Lê Âm cùng cái tiểu nữ hài, là nhị trưởng lão. Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn, nhị trưởng lão làm sao cũng tại. Lúc này nhị trưởng lão ngay tại ăn điểm tâm, nàng nhìn xem Mộ Tuyết cùng trà trà nói. Tới ngồi, Mộ Tuyết tự nhiên ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống, lúc đầu muốn bóp bên dưới nhị trưởng lão khuôn mặt nhỏ, nhưng là nhị trưởng lão giống như lúc nào cũng có thể sẽ động thủ đánh người dáng vẻ. Cho nên Mộ Tuyết chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Chỉ là tại Mộ Tuyết từ bỏ thời điểm, một bàn tay đột nhiên đặt ở nhị trưởng lão trên đầu. Là Đông Phương trà trà, Lục Thủy biểu đệ nói rất đúng, thật không có 1m3 còn để cho ta chính mình so tay một chút. Đông Phương trà trà khoa tay lấy nàng cùng nhị trưởng lão thân cao mở miệng nói ra. Đông Phương Lê Âm, Mộ Tuyết, không bao lâu, bên ngoài viện truyền đến tiếng khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão không cần cùng tiểu hài từ đồng dạng so đo, vui vẻ trọng yếu nhất. Đông Phương Lê Âm cho nhị trưởng lão đưa khối điểm tâm nói ra. Nhị trưởng lão cắn miệng điểm tâm, sau đó đưa tay đem điểm tâm nhận lấy, nói. Ta không cùng tiểu hài tử so đo, bọn hắn không chịu đựng nổi. Đông Phương Lê Âm, Mộ Tuyết ngồi một bên không nói chuyện, kỳ thật trà trà đụng hai lần nhị trưởng lão, là không có đại vấn đề. Chủ yếu là trà trà nói lời, Lục Thủy nghịch ngợm như vậy sao, cái này đều đem trà trà lừa dối thành dạng gì. Mộ Tuyết nội tâm thở dài. Trên thực tế Lục Thủy nói những này thời điểm, nàng là ở đây, chỉ là không để ý mà thôi. Lúc này nhị trưởng lão nhìn về phía Mộ Tuyết nói, tại Lục gia còn quen thuộc, Mộ Tuyết lập tức gật đầu, thói quen, Lê Âm Di rất chiếu cố ta, chấm, sinh sống vô số năm, khẳng định thói quen, mặc dù còn không có gả tiến Lục gia cũng là như thế. Đương nhiên, nàng xác thực một mực bị chiếu cố, nhị trưởng lão gật đầu, vậy là tốt rồi, bất quá qua chút thời gian ngươi cần về Mộ gia. Nghe được câu này Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút bối rối, có loại bị chạy trở về cảm giác. Nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao đối với nhị trưởng lão các nàng tới nói, đúng là để nàng về nhà. Là Mộ gia truyền đến tin tức nói tế tổ thời gian muốn tới, để cho ngươi trở về một chuyến. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thông chi ngươi. Đến lúc đó nếu là muốn tới đây, ta để Lục Thủy đi đón ngươi qua đây chơi một hồi, bất quá không có khả năng quá lâu, đến cuối năm các ngươi là muốn chuẩn bị hôn lễ. Đông Phương Lê Âm cười giải thích nói, Mộ Tuyết ừ một tiếng, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Mộ gia 5 năm một lần tế tổ, nàng xác thực quên. Ở kiếp trước cũng là bởi vì tế tổ sự tình, để nàng cùng trong nhà náo bẻ, bắt đầu từ lúc đó nàng liền rốt cuộc không có về Mộ gia. Phu quân của nàng đem Mộ gia san bằng thành đất bằng, nàng thì như thế nào trở về? Nàng đến nay cũng không hiểu phụ thân nàng vì cái gì làm như vậy. Thậm chí ngay cả đại nạn sắp tới, sắp nhắm mắt đều không cho nàng trở về. Bất quá lần này có thể vào cũng tốt, nàng rất lâu không có tế bái mẫu thân nàng. Bất quá cũng không vội mà trở về, nhị trưởng lão còn muốn giúp ngươi kiểm tra xuống thân thể, xác định không sao, chờ Lục Thủy trở về, để hắn đưa ngươi trở về. Muốn tới đây lời nói liền để Lục Thủy chờ ngươi tế tổ kết thúc, sau đó mang ngươi cùng một chỗ tới. Dạng này có thể chứ? Đông Phương Lê Âm nói ra, Mộ Tuyết cúi đầu, nói. Tuyết Nhi nghe Lê Âm gì? Đông Phương Lê Âm mỉm cười, tiểu nha đầu tâm tư khó khăn hiểu, nhưng là như vậy mới phải. Hai người là lưỡng tình tương duyệt, vậy liền định như vậy. Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật còn có chút tiếc nuối. Luôn cảm giác đã biểu hiện quá rõ ràng, đại khái sự tình chính là như vậy, chờ chút nhớ kỹ đi chuyến phía sau núi. Nhị trưởng lão đem còn lại điểm tâm bỏ vào trong miệng, lập tức đối với Mộ Tuyết nói ra. Tại Mộ Tuyết đáp lại đằng sau, nhị trưởng lão liền để Mộ Tuyết về trước đi. Mộ Tuyết đi đến cửa viện thời điểm, nghe được bên trong truyền đến nhị trưởng lão thanh âm. Đem Lục Cổ gọi trở về dưới. Chờ Mộ Tuyết trở lại sân nhỏ thời điểm, nàng phát hiện có người gọi điện thoại cho nàng, là Đường Di. Rất nhanh Mộ Tuyết nhận nghe điện thoại. Đường Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện đi theo truyền đến thanh âm. Trong tộc muốn rổ tổ, người biết không? Ừm, biết, Mộ Tuyết đáp lời. Thời gian đại khái tại sau 2 tuần, người muốn lúc nào về nhà? Nghe được Đường Di tra hỏi, Mộ Tuyết trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Về nhà, nàng bao nhiêu năm không nghe thấy câu nói này. Ở kiếp trước đối với nàng mà nói, Mộ gia chỉ là Mộ gia, không ai ngóng trông nàng trở về, không ai để ý nàng có trở về hay không. Chỉ có Lục Thủy mới có thể để ý nàng. Nhã Lâm một mực hỏi ta tì tì lúc nào trở về. Đường Di lại nói một câu, qua mấy ngày, không đúng, mấy ngày nay liền trở về, lúc trở về sẽ cùng Đường Di nói. Nói cho Nhã Lâm ta trở về cho nàng mang ăn ngon. Mộ Tuyết đáp lại nói. Đằng sau các nàng hàn huyên vài câu, mới cúp điện thoại. Mộ ra bên trong, Đường Y để điện thoại di động xuống, trong lòng cảm giác là lạ. Sau đó nàng đối với một bên thị nữ nói. Đi đại tiểu thư cái kia, đem gian phòng sân nhỏ thu thập một chút. Chờ thị nữ rời đi, một bên học viết chữ Nhã Lâm mới ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân nói. Mẫu thân, có phải hay không tì tì muốn trở về rồi? Đường Y gật đầu, ừm, Nhã Lâm một mặt vui vẻ, bất quá không có lên tiếng, nàng ẩn giấu thật nhiều đồ ăn vặt liền chờ tì tì trở về cho tì tì ăn. Đường Y không để ý, nữ nhi của mình đang suy nghĩ gì nàng còn không biết. Do dự một chút, Đường Y đứng lên, vươn tay nắm Nhã Lâm nói. Đi, đi giúp tì tì dọn dẹp phòng ở tốt a, không yêu viết chữ. Sở Vũ nhà, Lục Thủy thất thần liền tiếp tục nghe tông môn thiên tài cố sự. Hắn đối với mấy cái này cố sự vẫn có chút hứng thú. Thạch Minh chuyện xảy ra phát triển không đủ ly kỳ, không biết tên thiên tài này là dạng gì phát triển. Mộ Tuyết không tại, không phải vậy có thể cho Mộ Tuyết cho hắn cắt cái dưa. Nếu vị tiền bối kia đều đi tông môn cũng không truy cứu, vậy còn có cái gì cố sự? Sơ Vũ hỏi, bởi vì bọn hắn có hài tử, năm nay mới 6 tuổi tả hữu đi, là cái tiểu tiên tử thật đáng yêu. Vãn Nguyệt nói ra, Sơ Vũ nhướng mày, đối thủ của ta không phải là nàng a. Vãn Nguyệt cười gật đầu, đúng vậy, cho nên ngươi muốn thua đẹp một chút, vì cái gì, Sơ Vũ không thể nào hiểu được cái này không hợp lý. Mà lại không có chuyện làm thôi cùng đối phương đánh, vì để cho tiểu nữ hài kia vui vẻ, để nàng cảm thấy nàng là vạn người không được một thiên tài. Mà vì đột xuất thiên tài, khiêu chiến nàng nhất định phải là chúng ta tông môn đệ tử thiên tài. Mà duy nhất nam tính đệ tử tự nhiên là thiên tài tiêu chí. Không đợi Sơ Vũ mở miệng hỏi thăm, Vãn Nguyệt liền trực tiếp nói. Về phần tại sao muốn để nàng vui vẻ, bởi vì nàng vừa mới xuất sinh không bao lâu chịu một chút thương, cho đến ngày nay, đại khái chỉ có thể sống thêm 1 tháng. Nghe được câu này, Lục Thủy nghĩ tới. Đông Lâm Sơn, trong băng trụ nữ hài. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.